Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, thần phục hoặc là chết. Nghe đến mấy câu này, 20 vị tướng quân đều là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư không nhất trí. Có trầm mặc không nói, bọn họ là lão hồ ly, nhìn không ra tình thế phát triển. Cũng không biết Hạ Bình thực lực, cho nên lời gì cũng không nói, muốn nhìn một chút những người khác làm thế nào, kiên quyết không làm chim đầu đàn, có lại là đối Hạ Bình có hảo cảm, bởi vì bọn hắn cũng loáng thoáng biết một số chân tướng. Biết thành chủ phủ chuyện ẩn ở bên trong, thành chủ khả năng bị minh quỷ phụ thân, toàn bộ thành Thanh Dương đã sớm lưu lạc làm minh quỷ dưỡng thực tràng. Nhân tộc sống không bằng chết, hiện tại Hạ Bình giết chết những này nhân tộc sâu mọt. Có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là cũng có người có bừng bừng dã tâm, tự nhận là thành chủ. Còn có đông đảo cao tầng đều chết, chính mình lao khổ công cao, còn nắm giữ quân đội, không có đạo lý khuất người phía dưới. Trong đó cũng còn có thành chủ dòng chính bộ đội. Bọn họ đối thành chủ trung thành tuyệt đối, tự nhiên không thể lại nghe từ nơi này không rõ lai lịch nhân mặc lệnh. Lúc này, liền có 3-4 tướng quân đứng ra, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Hạ tiên sinh, chúng ta rất lợi hại tôn kính ngươi, nhưng là cũng cho rằng ngươi muốn trở thành thành Thanh Dương thành chủ có chút quá mức. Một vị áo đen tướng quân mở miệng nói. Nói thật, trước mặc kệ ngươi lời nói là thật giả, liền xem như thật, thành chủ đầu nhập vào minh quỷ, tất cả trưởng lão đều là người gian, bởi vậy bị ngươi chém giết, nhưng là thành Thanh Dương thành chủ vị trí này trách nhiệm trọng đại. Chỉ có thể là từ chúng ta bọn này thành Thanh Dương tướng quân khi bên trong tuyển ra. Coi như không phải chúng ta, cũng phải là thành Thanh Dương cư dân. Không thể nào là ngươi cái này người chưa từng gặp mặt. Lần đầu tiên tới thành Thanh Dương người khi, hắn cho thấy thái độ mình, nói không sai, thành Thanh Dương thành chủ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi. Chỉ bằng ngươi, một câu, liền muốn trở thành Thanh Dương chi chủ, thật sự là si tâm vọng tưởng, nói câu không dễ nghe lời nói. Chúng ta những này thành Thanh Dương lão cư dân, lao khổ công cao, dù cho xếp hàng cũng không tới phiên ngươi. Không thiếu tướng quân cũng là cười lạnh liên tục, cảm thấy Hạ Bình căn không thích hợp trở thành Thanh Dương chi chủ. Chư vị tướng quân, cùng cái này dụng ý khó dò người nói nhảm cái gì. Cao Đỉnh giận quát một tiếng, nói cái gì thành chủ đại nhân đầu nhập vào minh quỷ. Là nhân tộc gian tế, đơn giản cũng là cái dám lời nói, rõ ràng cũng là hắn ngấp nghé thành chủ vị trí, thiết hạ âm mưu quỷ kế, hại chết thành chủ bọn người, dạng này sát hại thành chủ hung đồ, nên lập tức bắt lấy quy án, triệt để diệt trừ, vì thành chủ báo thù, chúng ta còn cùng cái này giết thành chủ hung thủ nói cái dám. Hắn nhìn lấy Hạ Bình. Lộ ra hung ác độc ác ánh mắt, sát khí đằng đằng, Cao Đỉnh hận ý là ngập trời. Thành chủ Cao An Thánh chết, hắn mất đi lớn nhất núi dựa lớn, ngày sau chỉ sợ tại thành Thanh Dương sinh hoạt gian nan. Cũng không còn cách nào làm mưa làm gió, có thể nghĩ, hắn đối Hạ Bình phẫn hận, tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch sẽ. Nói đến đây, Cao Đỉnh dừng một cái. Tiếp tục nói, ta cũng chỉ ở chỗ này nói mấy cái lời công đạo. Hiện tại thành chủ chết, quần long vô thủ, cái gọi là xà không đầu mà không được, chim không cánh mà không bay. Nhất định phải chọn một thành chủ, chư vị đem quân đều là thành Thanh Dương lao khổ công cao hạng người. Không phân sàn nhau, muốn chọn một thành chủ, chắc hẳn cũng rất lợi hại gian nan. Nhưng là bây giờ lại có cái chọn lựa tiêu chuẩn, cái kia chính là người nào giết cái này sát hại thành chủ hung thủ. Người đó là đời tiếp theo thành Thanh Dương thành chủ, bằng không làm sao có thể nhượng Thành Thanh Dương rất nhiều huynh đệ chịu phục. Hắn ý đồ châm, ngòi ly gián, đem manh mối nhắm ngay Hạ Bình. Nghe đến mấy câu này, ở đây đem quân đều là ý động, nếu như chém giết Hạ Bình lời nói, chỉ sợ cũng không ai dám phản đối bọn hắn lên làm Thành Thanh Dương thành chủ. Nhìn thấy những tướng quân này ý động, Cao Đỉnh vênh váo tự đắc, dù cho tiểu tử ngươi vũ lực cao cường thì thế nào? Cái thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào não tử. Tùy tiện mấy câu liền có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Hắn tựa hồ cũng nhìn thấy Hạ Bình bị mọi người bắt lấy. Loạn đao chém chết bộ dáng. Chư vị, Cao Đỉnh dự định rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục châm ngòi ly gián. Ngươi quá ôn. Hạ Bình mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay. Một giây sau, thổi phù một tiếng, Cao Đỉnh đầu trong nháy mắt bị bắn thủng, như là dưa hấu một dạng đồng dạng bạo vỡ đi ra. Trước khi chết hắn đều không biết mình chết như thế nào. Người chung quanh càng là hoảng sợ kêu to một tiếng, máu tươi tung tóe trên người bọn hắn. Cả gan làm loạn, quá cả gan làm loạn. Nơi này là Thành Thanh Dương, há lại người dạng này hung thủ giết người có thể cố tình làm bậy địa phương. Quả nhiên, lời ngươi nói cũng không có một câu là thật. Nói cái gì thành chủ là minh quỷ chó săn, đơn giản cũng là trò cười. Nói không chừng ngươi mới thật sự là minh quỷ chó săn, cấu kết minh quỷ mới hại chết thành chủ đại nhân bọn họ. Một cái áo đen tướng quân giận quát một tiếng. Đông, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khủng bố khí kình bộc phát ra qua, đánh vào cái này chiêu tướng trên thân, lúc này vị tướng quân này lập tức bị oanh nát, hóa thành một đoàn thịt nát, nguyên địa càng là ném ra một cái cự đại hố sâu. Xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vết rách, bụi mù cuồn cuộn, nát đất đá văng khắp nơi. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Đây chính là có được chân hỏa cảnh sơ kỳ tu vi tướng quân A. Thế mà cứ như vậy bị một đầu ngón tay liền diệt sát. Tại chỗ đánh nổ, ta nghĩ các ngươi có lẽ lầm biết cái gì. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xuống chúng nhân. Ta tới nơi này cũng không phải là muốn cùng các ngươi giao hảo bằng hữu. Các ngươi hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn. Thần phục hoặc là chết. Trên người hắn tản mát ra khí thế đáng sợ, như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, vắt ngang tại mỗi người tâm linh. Giờ phút này cả tòa thành Thanh Dương đều tại run lẩy bẩy. Mỗi cái cư dân bả vai tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Hạ chó, một cái vóc người cao đại tướng quân nhảy ra. Hắn là thành chủ dòng chính bộ đội Tâm Phúc, giận quát một tiếng, lão tử ngang dọc chiến trường 50 năm, cùng minh quỷ cử yêu chém giết, dục huyết phấn chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua, ngươi cho rằng hù được ta, có gan ngươi liền tới giết ta, muốn cho ta thần phục, căn không có khả năng, ta bộ đội huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn tỏ rõ ý đồ. Tuyệt đối sẽ không thần phục. Nói không sai, một cái không biết nơi nào đến tạp chủng cũng muốn để cho chúng ta thần phục. Quả thực là trò cười. Minh quỷ cử yêu uy hiếp. Chúng ta đều không thần phục. Ngươi cho rằng dạng này sợ làm chúng ta sợ liền sẽ thần phục. Đừng nằm mơ, muốn trở thành Thành Thanh Dương thành chủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lập tức cút ra khỏi Thành Thanh Dương. Hắn dưới cờ binh lính từng cái phát ra gầm thét, tối thiểu trên vạn người, từng cái đều là giúp đỡ chính mình bộ đội tướng quân. Tuyệt không thần phục, nói đúng, ta cũng không tin chúng ta nhiều nhân mã như vậy ở chỗ này. Ngươi lại có thể nại chúng ta như thế nào? Chúng ta bộ đội cũng ủng hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không nhượng cái này không rõ lai lịch người làm chúng ta thành chủ. Lại là một cái. Tướng quân chỉ huy bộ đội đứng ra, hắn cùng đối phương chung cùng tiến lùi. Hắn cũng không tin hiện tại có 2 vạn quân đội nhân mã phản đối. tiểu tử này còn có biện pháp nào? Rất tốt, không thần phục, vậy thì chết đi. Tiểu Kim, bắn giết bọn hắn. Hạ Bình nhẹ nhàng phất phất tay. Hiu hiu hiu, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, từ lòng đất thoát ra. Trong khoảnh khắc, những này lưỡi dao sắc bén đâm xuyên hai cái bộ đội binh lính thân thể. Tại chỗ xé rách, máu me đầm đìa, đặc biệt là này hai cái bộ đội tướng quân bị trọng điểm chiếu cố. Mấy hơi thở, liền bị cắt chém thành vài trăm mảnh vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.